Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 766, Thiên Linh Trì. 766 núi cổ trụ bắt đầu khi thế ngất trời trùng kiến quá trình bên trong. Tại bởi vì Linh, Thiên Diện công chúa an toàn trở về vui sướng qua đi. Mọi người đối với Demogod cừu hận cũng kích phát mà ra. Khổ Trúc đã triệu tập nhân mã, dự định muốn hoàn toàn tiêu diệt tiềm ẩn tại núi cổ trụ bên trên Demogod. Mà bởi vì cứu cực hít rồng mất khống chế hôn mê long địch cùng long phỉ cũng thức tỉnh. Bọn hắn hay là thành công khống chế hít long tộc, trở thành lãnh tụ của bọn họ. Nhưng là bởi vì núi cổ trụ tai nạn, chính là hít rồng mà đưa tới. Mọi người đối với hít rồng chán ghét kéo lên đến đỉnh điểm. Long địch cũng rung động tại núi cổ trụ phá hư. Hắn cùng long phỉ tràn ngập áy náy. Đối mặt núi cổ trụ người cừu hận ánh mắt cùng thái độ. Chỉ là yên lặng tiếp nhận. Sau đó dẫn đầu hoàn toàn thần phục với hắn hít long tộc. Tiến về đi núi ngưng vọng. Trước khi đi, long địch cùng long phỉ đối Linh cáo biệt. Hy vọng gặp lại, long phỉ nhẹ nhàng ôm Linh một chút. Cảm ơn người vãn hồi sai lầm của chúng ta. Linh nói ra là Demogod sai. Không có quan hệ gì với các ngươi. Hít long tộc rời đi sau. Linh cùng Thiên Diện công chúa vì Mipha các nàng có thể đi vào chúng thần chi kính. Bắt đầu chạy đi tìm Khổ Trúc cùng Yuno. Mặc dù đôi thầy trò này hai gần đây bận việc đều không có thời gian đi ngủ. Nhưng là nghe xong Linh cùng Thiên Diện công chúa cần hỗ trợ. Vô luận bận rộn nữa cũng rút ra thời gian. Thiên Linh trì sao? Yuno trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Thật tiếc nuối, chuyện này chúng ta không thể giúp. Nàng lúc đầu coi là có thể vì Linh làm chút gì. Kết quả không thành công. Trong lòng rất là áy náy. Thiên Diện công chúa hỏi. Vì cái gì đây? Yuno cười khổ nói. Tại các ngươi trong ấn tượng, Thiên Linh trì hẳn là một cái ao nước. Kỳ thật loại ý nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Thiên Linh trì nhưng thật ra là một cái cự đại đóa. Hoa, Linh cùng Thiên Diện công chúa hoang mang liếc nhau. Cái này to lớn đóa hoa, lâu dài ở vào nụ hoa trạng thái, rất ít mở ra, vì cái gì gọi loại này tốn vì Thiên Linh trì đâu. Bởi vì tại Thiên Linh trì đóa hoa mở ra về sau, trung tâm của nó tràn ngập thể lỏng trong suốt mật hoa. Tụ tập thành một cái 3 mét đường kính trái phải ao nước nhỏ. Đây chính là Thiên Linh trì tồn tại, mà Thiên Linh trì có thể hay không mở ra. Đến bây giờ còn không ai có thể tìm tới phương pháp chính xác cùng quy luật. Chỉ có thể chờ đợi một cái ngẫu nhiên thời khắc, tìm vận may tiến vào bên trong. Nếu như cưỡng ép phá hư, Thiên Linh trì tường ngoài sẽ phóng xuất ra một loại kịch độc. Nhưng kẻ phá hoại hạ độc chết, cho nên chúng ta thực tế bất lực. Thiên Linh trì bên trong mật nước dự trữ đã tiêu hao sạch sẽ. Ai, thực xin lỗi, Linh nói ra, không sao, chúng ta biết Thiên Linh trì ở nơi đó liền tốt. Chúng ta đi xem một chút. Yuno trực tiếp tìm đến hai cái huy hoàng giai người, cho Linh cùng Thiên Diện công chúa dẫn đường. Mặc dù là huy hoàng giai, nhưng là bọn hắn đều phi thường cung kính, tựa như là hai cái cao cấp tiệm cơm người phục vụ đồng dạng. Bởi vì Linh cùng tên Thiên Diện công chúa vang vọng toàn bộ núi cổ trụ, tất cả mọi người rất cảm kích Linh sở tác sở vi. Tại hai cái huy hoàng giai kỳ thần giả dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào một mảnh nồng đậm rừng rậm. Tiến vào rừng rậm về sau, một trận không khí trong lành đánh tới. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Linh vừa đi vừa ăn núi cổ trụ quà vặt. Huy hoàng giai kỳ thần giả cung kính hỏi Linh còn muốn ăn cái gì. Thật tựa như là một cái người phục vụ đồng dạng. Tất cả mọi người cố gắng muốn hồi báo Linh. Bọn hắn rất nhanh đi vào rừng cây chỗ sâu. Nơi này đã xuất hiện cường lực quái thú. Nhưng ở huy hoàng giai kỳ thần giả viện trợ dưới, Linh cùng Thiên Diện công chúa cũng không hề động thủ, liền đem những quái thú này thanh lý mất. Khi mọi người đi vào cái này 300 mét rộng cự hình lớn nụ hoa trước, tất cả mọi người 10 phần rung động, chỉ thấy đây là một loại trực tiếp nở hoa trên mặt đất đóa hoa. Tựa như là một cái màu hồng phấn bóng ra, mỗi cánh hoa cùng lá cây đều thật dày, như là vách tường. Đi vào trước mặt, bọn hắn nghe được một loại nồng đậm hương hoa khí tức, để người đều có chút say. Huy Hoàng Giai Kỳ thần giả cung kính nói ra, công chúa điện hạ, kỵ sĩ đại nhân, cái này chính là thiên linh trì. Linh đi lên trước, tò mò chạm đến lớn nụ hoa tường ngoài lá cây, thế mà phát hiện cái này nụ hoa lá cây là nóng, tựa như là đang sờ chó con bụng đồng dạng. Tại Thiên Diện công chúa mệnh lệnh dưới, hai cái kỳ thần giả rời đi. Nàng không thể để cho hai cái huy hoàng giai ở tại bọn hắn nơi này thời gian quá dài. Hiện tại núi cổ trụ khắp nơi đều thiếu nhân thủ, thế là trong rừng rậm chỉ để lại Linh, Thiên Diện công chúa, Rong La, Exil. Linh hô hô hô leo đến nụ hoa đỉnh chóp, đem Rong La cùng Thiên Diện công chúa một trận kinh ngạc. Thiên linh chỉ tốn lá cây như vậy bóng loáng, Linh là thế nào leo đi lên? Đây là tại Hylia nữ thần sáng thế trước đó thế giới. Thế giới này từ từng cái thần vực tạo thành, phân biệt từ U Minh thần vực, Quang Huy thần vực, Sơn Thuần thần vực, Phong Cốc thần vực, Dung Nham thần vực cấu thành. Những này thần vực phân biệt có các loại thần chỗ thống trị. U Minh thần vực dưới đất, Quang Huy thần vực tại không trung, Sơn Thuần thần vực tại thống trị mặt đất, cùng Phong Cốc hẻm núi, còn có Dung Nham thần vực, trừ Quang Huy thần vực từ ba cái nữ thần thống trị. Cái khác thần vực thì có riêng phần mình thần linh khống chế, cùng truyền thống trên ý nghĩa thần khác biệt. Nơi này thần là một loại chức vị, bị trên trời ý chí lựa chọn chúng, để ý chí của thần thức tỉnh trên cơ thể người bên trong. Thần mượn nhờ thế gian người hành động, thống trị quốc gia. Thần là thay phiên đến, thần cũng sẽ về hưu, cho nên mỗi cái quốc gia đều góp nhặt rất nhiều thực lực siêu cường cũ thần. Trừ Quang Huy thần vực rất thần bí bên ngoài, Sơn Thuần thần vực bản điếm xây ở trên núi cao, trực tiếp đem một mặt núi tiêu bình, gọi là Đăng Thiên Thành. Nơi này là trung tâm đại lục, tổ tiên là khai sơn tích cần cù nhân loại. Cho nên khi cư dân tác phong phóng khoáng, Đăng Thiên Thành trưởng quản chung quanh 5 tòa núi to, phân biệt mệnh danh là quan sát, ngóng nhìn, trông về phía xa, cổ trụ, lính gác. Quan sát cùng ngóng nhìn là chữ danh núi thuân kiến trúc. Toàn bộ núi bị móc sạch, thành lập tương đương rộng lớn thành thị, nhân dân ở đây sinh tồn, mà trông về phía xa là nhất ven biển lấy ngọn núi. Cùng một tòa ngư nhân trưởng quản hải vực giáp giới, nơi này vì cùng ngư nhân tiến hành mậu dịch, cho nên thành lập tương đối lớn bến cảng, thuyền xuyên qua tạo ra sơn động hành động, cổ trụ là ban sơ Sơn Thuần chi thần xuất hiện thời đại. Sơn Thuần thần vực người ở đây bắt đầu lan tràn ra. Có lúc trước thành lập thành thị, đồng thời truyền ngôn nơi này cất giấu đại lượng bảo vật cùng cung điện dưới đất. Núi Tiếu Binh thì là tới gần đại lục trung tâm một ngọn núi, bởi vì muốn chống cự trong thâm uyên gầy ra không rõ sinh vật cùng không khiết chi vật, cho nên nơi này động đại lượng binh, thành lập nghiêm mật phong tỏa thành thị. Nhất 3 năm trước đây, núi Tiếu Binh bỗng nhiên bị trong thâm uyên tuôn ra nồng vụ nơi bao bọc, không có người thoát đi ra, ngược lại càng phát ra tràn ngập ra. Chuông từng cái thần vực bắt đầu tập hợp lên, bởi vì từ núi Tiếu Binh vô duyên vô cớ bị bao phủ về sau, trên thế giới quái sự càng phát ra tấp nập. Hiện thực Phong Cốc bên trong tuôn ra đại lượng con rơi sinh vật, bắt đầu bắt giữ tiểu hài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.